Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2522, chương 2523, Khương Thái Sơ. Bọn họ mấy cái phải, Bạch Long, Hắc Long, Phượng Hề, Lão Quy mỗi người xem trọng người. Hạ Vũ giải thích một câu, một đầu màu đen cự long, thật là thái cổ rồng giả. Hắc Long, hắn ngưng tiếng nói, Bạch Liên, chuyện này ca ngươi hẳn đã nói với ngươi. Tự nhiên, quần áo trắng cô gái nhẹ khẽ gật đầu. Hiển nhiên biết chuyện này, để cho Hạ Vũ bọn họ cũng đứng ở phía sau. Sau đó ngoài ra 31 người, toàn bộ xuất hiện tập trung đông đủ. Mỗi một vị đều là thiên chi kiêu tử, khí chất không cùng, có khí chất đặc biệt. Phía dưới rất nhiều sinh linh khảo hạch không cam lòng. Có thể việc đã đến nước này, quyết định sẽ không bởi vì ý chí của bọn họ mà thay đổi. Vì thế, còn thừa lại người có thể yên ổn rời đi. Coi như ở bên ngoài, cũng là thế lực khắp nơi cướp đoạt người. Có thể ở kỳ tài phủ khảo hạch bên trong sống sót. Chính là một loại thực lực bản thân chứng minh. Hơn nữa người dự thi ước chừng vượt qua 20.000 người. Sống sót chưa đủ ngàn người. Tỷ lệ tử vong cao bao nhiêu? Có thể tưởng tượng, kỳ tài phủ ngay tại chỗ khảo hạch chỗ sâu nhất. Hạ Vũ bọn họ đoàn người đi qua, dần dần đi sâu vào kỳ tài phủ. Nhưng phát hiện trên bầu trời thiên thú, số lượng bắt đầu đổi hơn. Phía ngô nhìn nhất trí tôn cấp thiên thú, dần dần là hỗn nguyên cấp. Cùng với hư không cảnh thiên thú, kinh khủng này thiên thú, hôm nay ngay tại kỳ tài phủ vòng ngoài, Bạch Liên ôn nhu giải thích, những thứ này đều là kỳ tài phủ người, nơi nuôi sống thú cưng, cùng với bọn họ đời sau, các người riêng mình thú cưng, là không cho phép mang nhập kỳ tài phủ. Cái này hai đứa nhỏ đều rất nhỏ. Hạ Vũ cau mày nhìn xem trên vai tiểu thiên phượng, còn có trong ngực trứng lưu manh. Nói thẳng ra, Bạch Liên cau mày nói, quy củ chính là quy củ. Nếu là như vậy, vậy kỳ tài phủ ta coi là không vào được. Cáo từ, Hạ Vũ đã tới tài cửa phủ, đột nhiên nói phải đi. Đây có thể để cho không ít người ánh mắt giật mình. Bạch Liên cau mày, sau lưng hai tên thanh niên lạnh lùng nói, ngươi làm kỳ tài phủ là ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương, ngươi còn muốn ép ở lại ta. Kỳ tài phủ tuy mạnh, ta còn không có coi vào đâu. Hạ Vũ ánh mắt hơi lạnh, trong chốc lát Diệp Khởi Linh thúc giục niếp tộc huyết mạch. Khấu Trọng và Tử Lăng rối rít cầm ra vũ khí, đồng ánh mắt lạnh lùng động sát cơ. Nô lại là bất thình lình ra tay, một chưởng đánh phía thanh niên. Bọn họ đoàn người sống chết tương theo, dọc theo đường đi không biết gặp phải nhiều ít nguy hiểm. Coi như ngày hôm nay sắp tiến vào kỳ tài phủ, nếu như Hạ Vũ không đồng ý, bọn họ một người cũng không biết đi vào. Nô đột nhiên ra tay, để cho tất cả người giật nảy mình. Lần nữa thấy được đồng tên này can đảm, quá đặc biệt vạm vỡ, đối với kỳ tài phủ người cũng dám động thủ. Thanh niên cả giận nói, ngươi dám, có gì không dám. Nô cười nhạt, Bạch Liên gầm lên, đủ rồi, tất cả dừng tay, vũ người tốt nhất nghĩ rõ ràng. Kỳ tài phủ không phải người bất kỳ tương vào liền có thể vào. A, ngươi làm cái này địa phương rách. Chúng ta thật muốn đi vào, nếu không phải bên trong có mấy kiện thứ tốt, ta thật đúng là khinh thường tới đây. Thiên tôn trấn giữ thì như thế nào? Vạn năm sau đó, diệt ngươi kỳ tài phủ như đồ sát chó. Đồng cao ngạo một như thường lệ, năm đó cái này cuồng đồ, ngoan năm lần bảy lượt muốn giết chết Hạ Vũ, hơn nữa thiếu chút nữa rất miễn cưỡng cầm Hạ Vũ ăn. Cái loại này đại nghịch bất đạo mà nói, chính là Bạch Liên cũng nghe không vô. Tình cảnh bầu không khí lần nữa trở nên gay gắt. Cái này còn chưa đi đến kỳ tài phủ, liền đem người cho đắc tội cạn sạch. Hết sức phù hợp đồng bọn họ năm đó tính cách. Nơi này, Bạch Liên lạnh lùng nói. Vũ, các ngươi không nên quá cuồng ngông. Thiên tài thì như thế nào? Chưa trưởng thành hết thảy đều là hư không? Trứng lưu manh và tiểu thiên phượng, ta là nhất định phải mang vào. Nếu không sẽ để cho mở. Tự chúng ta đi. Hạ Vũ dửng dưng vừa nói. Chuyện này không có bất kỳ chỗ trống thương lượng. Đột nhiên, kỳ tài bên trong phủ truyền tới một đạo già nua tiếng, nói, để cho bọn họ mang vào đi. Tiểu Thiên Phượng là Phượng Hề thân tử, không tính là người ngoài. Vậy cái Tiểu Long còn tấm bé, thả ở bên ngoài khó khăn có đường sống. Thả vào đi, Bạch Liên ánh mắt tôn kính, không dám chút nào làm nghịch. Xoay người nói, có thể, thứ ba phủ chủ lên tiếng, vào đi. Thứ ba Sư Tuyền, lão già này coi như thức thời. Đồng người lạnh một tiếng, Bạch Liên tức giận khẽ kêu, im miệng, thứ ba phủ chủ thực danh cũng là ngươi có thể không ngừng kêu. Đồng, không nên nói. Hạ Vũ lắc đầu, mặc dù biết Đồng có thể biết kỳ tài phủ người, nhưng là hiện tại, Hạ Vũ khẽ lắc đầu, tỏ ý ngày hôm nay mới tới. Không muốn quá nhiều rước lấy họa đoan. Đoàn người tiến vào kỳ tài phủ. Bạch Liên dẫn bọn họ đi tới một cái trong đại điện. Một vị ông cụ áo bào cho. Tóc thưa thớt cũng hết cạn sạch. Chậm rãi nói. Lại người mới tới. Vậy liền tiến vào thú lồng đi. Thú lồng. Những người còn lại hiển nhiên không rõ ràng có ý gì. Bạch Liên vậy không giải thích nhiều. Đồng ý lời của lão già, biết đây là kỳ tài phủ quy củ, kỳ tài phủ muốn chính là trời mới, nhưng mà mỗi một giới người mới bướng bỉnh bất tuần, ở kỳ tài phủ có cái loại này tính cách chính là tự tìm cái chết. Bởi vì bọn họ bướng bỉnh không kém, nhưng mà lần trước người so bọn họ còn khó hơn quản lý. Vì thế, hàng năm người mới gia nhập kỳ tài phủ. Thú lồng chính là bọn họ vào cửa bước đầu tiên. Người ngoài lấy là tiến vào kỳ tài phủ. Vòng ngoài khảo hạch thông qua là được. Nào ngờ cái này là bước đầu tiên. Phía sau đối với bọn họ tầng tầng khảo nghiệm. Một chút xíu đào ra bọn họ tất cả thực lực chân chính. Làm ra phán đoán chính xác nhất. Chính là Bạch Liên công tác. Thú lồng, một cái đen nhánh không gian bên trong lối đi. Thiên giới không gian biết bao vững chắc, coi như là hỗn nguyên cảnh cường giả đều không thể làm tổn hại chút nào. Muốn mở ra không gian, thật cần kinh người tu vi à? Vì thế, Bạch Liên lãnh đạm nói, đi vào, thú lồng một tháng, còn sống đi ra mới có thể coi là kỳ tài phủ một thành viên. Ở bên trong đợi một tháng, Hạ Vũ ánh mắt híp lại, cảm thấy sự việc không bình thường. Nhưng kỳ tài phủ quy củ chính là ở nơi này dạng. Bọn họ chỉ có thể đi vào. Hạ Vũ nhìn một cái Diệp Khởi Linh bọn họ một mắt. Nhẹ khẽ gật đầu. Cùng nhau bước vào cái lối đi này bên trong. Một cổ không gian lôi kéo lực. Để cho Hạ Vũ lượng nữa phục hồi tinh thần lại. Nhưng phát hiện xuất hiện ở một cái trắng xóa bên trong không gian. Chung quanh đều là xương trắng. Khấu trọng bọn họ đều không thấy. Thú lồng, ước chừng cái này hai chữ. Hạ Vũ biết nơi này tuyệt không đơn giản. Đột nhiên, một vị thanh niên áo đen đi bộ đi tới. Vai vác một tòa cự phong. Cao vút trong mây, người khác tộc thân thể dưới so sánh. Giống như một con kiến vậy mang nặng đi tới trước. Cự phong mặt trên còn có một chữ. Tội, tình huống gì? Hạ Vũ sửng sốt một chút, thanh niên áo đen dừng lại, cao ngất thân thể, hai cánh tay giơ cao cự phong, khàn khàn nói, cách sau nhiều năm, rốt cuộc lại có người mới tiến vào, xem ngươi tu vi là người mới đi, ngươi là ai? Hạ Vũ hỏi, thanh niên áo đen đáp lại, kỳ tài phủ, tội nhân, kỳ tài phủ tội nhân. Hạ Vũ có chút kinh ngạc. Hắn có biết kỳ tài phủ sinh linh, mỗi một cái đều là thiên tài siêu cấp và một khi bị tống giam ở chỗ này, nhất định là phạm vào sai lầm lớn, Thanh niên áo đen lạnh nhạt nói, dư thừa không cần nói, thú lồng tống giam đều là kỳ tài phủ từ cổ chí kim tội nhân. Người mới đi vào, trách nhiệm của chúng ta chính là giúp các người uốn nắn tâm tính. Hạ Vũ sửng sốt một chút, sau đó rõ ràng thanh niên áo đen ý, tiếp theo sợ là phải ra tay. Thanh niên áo đen ánh mắt sắc bén, cao đỉnh giơ lên, từ đầu đến cuối không chịu để xuống, cặp mắt hiện lên sắc bén sát khí, một đạo mông lung bóng người xuất hiện ở hắn trước mặt. Tay không chắp tay, đột nhiên hiện lên hàng loạt chữ vạn, Phật hải khổ độ, thanh niên áo đen ra tay, mông lung bóng người chính là hắn phân thân, thực lực mạnh mẽ đến trình độ cao nhất, cảnh giới tu vi lại có thể và Hạ Vũ như nhau. Chút thành tựu chí tôn cảnh giới, thực lực nhưng cho Hạ Vũ mang đến vẻ nguy hiểm hơi thở. Cùng cấp bên trong, ta còn chưa từng bị bại. Hạ Vũ dửng dưng nói xong, lật tay ngay cầm ra vô ảnh kiếm. Một kiếm vạch qua, kiếm khí ngang dọc, chung quanh hàng loạt vạn tử tan thành mây khói. Nhưng mà từng luồng lực lượng màu vàng, giống như sợi tơ tạo thành một cái đặc thù lưới lớn. Xuyên thấu qua tất cả kiếm khí, ước chừng bao quanh Hạ Vũ, tiến vào trong cơ thể hắn. Trong chốc lát, Hạ Vũ con người mau chóng xúc, sắc mặt thay đổi, cảm nhận được cả người tất cả thiên đạo, toàn bộ bị phong tỏa, giống như cả người bị một cái nhựa màng bọc lại, thiên tư tươi đẹp và 420 cái thiên đạo, sống chết, âm dương, ồ... Đây là hủy diệt và không gian chi đạo. Thanh niên áo đen cũng thầm giật mình, nhưng mà Hạ Vũ từ chưa từng gặp qua loại chuyện này. Giống như đem mạng mình giao đến ở trong tay người khác. Hơn nữa cùng cấp bên trong, Trọng Đồng từ xưa chính là bất bại thần thoại. Hạ Vũ muốn phản kháng. Thanh niên áo đen lắc đầu nói, đừng cứng lại, ngươi tiên thiên ma tính rất nặng, vượt xa người thường. Cái lưới này trói buộc là ngươi tim, sát ý không buông, vĩnh sinh nhốt, bình khí ngưng thần tĩnh tỏa hai tiếng, lưới sẽ tự động biến mất. Lời nói vừa nói, thú lồng một tháng, chính là chui luyện Hạ Vũ những người này, để cho bọn họ biết coi như là kỳ tài phủ tống giam tội nhân. Thực lực và thiên tư cũng so bọn họ mạnh hơn. Mấu chốt là... Hạ Vũ cũng không sẽ thúc mà đợi tế. Hừ, chút thủ đoạn nhỏ nhen này, còn không làm khó được ta. Phá cho ta, Hạ Vũ ở trước mặt người ngoài, tự nhiên không dám động Trọng Đồng. Nhưng mà cưỡng ép điều động hủy diệt lực vẫn là có thể. Lấy người cương quyền cường lực thúc dục, hủy diệt lực ở từ bên trong thân thể tàn phá, lưới bị phá xấu xa. Đồng thời hủy diệt lực ở Hạ Vũ mình trong cơ thể. Vậy tạo thành thương không nhỏ thế. Thanh niên áo đen kinh ngạc nói. Cổ tay thiết huyết quả quyết. Đối với mình cũng có thể hạ như thế hận tay. Là một nhân vật. Bất quá kỳ tài phủ thứ không thiếu nhất chính là kỳ tài yêu nghiệt. Ở chỗ này. Không sợ ngươi hiện ra mạnh mẽ thiên tư và thực lực. Bởi vì ta. Vĩnh viễn so ngươi mạnh. Một câu nói rơi xuống, thanh niên áo đen lại lần nữa ra tay, xuất hiện sau lưng một tôn màu vàng pháp tướng, giống như Phật Tổ. Phật Tổ, những năm này ta từng giết Phật cũng không thiếu. Hạ Vũ lạnh như băng vừa nói, nhất niệm mà động, phi tiên đạo ngay tức thì thúc dục, vạn đạo bóng trắng ngay tức thì tham dự xuất hiện ở chung quanh. Cùng trong chốc lát giơ tay trái lên. Kiếm chỉ kéo dài 1 mét sát khí. Thanh niên áo đen sợ hãi nói. Đây là cái gì thuật? Giết người thuật. Hạ Vũ một kiếm vạch qua. Vạn tôn bóng trắng bao trùm thanh niên áo đen. Khói báo động cuồn cuộn. Đợi đến khói mù tản đi. Hạ Vũ ánh mắt híp lại. Thấy thanh niên áo đen lại có thể không chút tổn hao nào. Hơn nữa giơ cao đỉnh núi. Phía trên vậy không có thể lưu lại một tia dấu vết. Cái này coi như có chút kinh khủng. Không sai, ngươi lại có thể ép được ta không có chút nào lực trở tay. Cùng cấp bên trong, ngươi một kích này, không người có thể ngăn cản. Thanh niên áo đen thán phục vừa nói, dẫu sao phi tiên đạo quá kinh khủng, hơn 10.000 tôn bóng trắng, toàn bộ đều là hạ vũ đỉnh cấp nhất kích, đáng sợ cũng không bằng hữu à. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé. https://tiuyencv.com/leuan-noi-doi-dan-noi-de-gạch-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.